Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Mado tới huấn luyện ra. Xâm lâm hành trình nhưng đang tiếp tục, Vương Tiểu Lực lúc này đã hoàn toàn không có ngăn cản Dương Ngự Tiền hướng Minh Châu Hồ Nước ý niệm. Trong đầu, ngược lại chủ động địa đi ở phía trước dẫn đường. Mismatius một mực dừng lại ở Dương Ngự trên đầu, kia hai rúm nhếch lên tới mái tóc phảng phất chính là nó tốt nhất nghỉ lại địa đồng dạng, híp mắt cười hì hì đi theo Dương Ngự một chỗ bước tới. Tại Dương Ngự sau lưng, Slowpoke đây là ôm hắn kim sắc ốc biển cái mũ. Ốc biển cái mũ trong tiểu tiểu cá mở to đại con mắt lớn nhìn xem xung quanh trong rừng rậm hết thảy, vô cùng mới lạ. Về phần cá ướp muối vương, giống ngẩng đầu đều có thể trông thấy không đầu không đuôi thất kinh phịch cánh bay loạn hệ flying Pokemon đi a. Vui vẻ cá ướp muối vương lại đi trêu chọc chim chơi. Cá ướp muối vương chưa từng có chơi qua như vậy có cá ướp muối bắt chim trò chơi. Từ khi đi đến xâm lâm, hắn cảm giác được mình tại sân thi đấu bên trong bị trói buộc lấy, nội tâm bỗng nhiên địa sáng tỏ. Thông suốt, toàn thân đều là nhiệt tình, hoàn toàn không có mệt mỏi cảm giác. Quá thoải mái, cá ướp muối vương khống chế chính mình tốc độ phi hành. Lại không thấy đuổi theo chụp những cái kia tiểu không thể tuy nhỏ pích dây. Cũng không có nghĩ đến đi tổn thương những cái kia pích giotto hoặc là pích dô. Cá ướp muối vương chính là bị trói buộc địa quá lâu. Cá ướp muối vương, đừng chạy quá xa. Dương Ngự hướng phía thiên không hét lớn một tiếng. Hắn một chút cũng không lo lắng cá ướp muối vương vấn đề về an toàn. Chủ yếu là có một cái nội tâm an ủi. Đến lúc đó nếu như cá ướp muối vương hù đến một số người, hắn lúc trước nhắc nhở qua cá ướp muối vương không nên quá xa. Bất quá chắc có lẽ không có vấn đề gì, chỉ cần không đụng phải một ít ngồi đang phi hành hệ Pokemon trên lưng vãng lai tại trên rừng rậm. Huấn luyện ra đều có thể, chỉ sợ đến lúc đó cá ướp muối vương đuổi theo nhân ra chạy, cầm người khác dọa hỏng hoặc là đem hệ Flying Pokemon cho phi mệt chết liền có điểm phiền toái. Nghĩ đến đây, Dương Ngự vừa cao âm thanh bổ sung một câu. Cá ướp muối vương, đừng đi truy đuổi người a. Giống, cá ướp muối vương trả lời như cũ là đơn giản như vậy thô bạo. Phía trước chính là biên giới, tới Minh Châu xâm lâm phổ thông huấn luyện gia cũng sẽ không đi vào. Trừ cao cấp huấn luyện gia còn có một ít đầu thiết. Nói đến đây, Vương Tiểu Lực chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Dương Ngự biết Vương Tiểu Lực đang cười cái gì, cũng đi theo cười lên ha ha. Anh, trên đầu Miss Matthews phiêu lên. Tại Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực trước mắt, rất nhanh, trước kia trống rỗng địa phương chậm rãi chiếc hiện ra một con khác Miss Drivus. Này một cái Miss Drivus nhan sắc nếu so với Miss Matthews càng sâu một chút. Rất nhanh, ở bên cạnh giới xung quanh liên tiếp xuất hiện rất nhiều Miss Drivus. Này một ít Miss Drivus nhìn xem Dương Ngự phương hướng lộ ra 10 phần hữu hảo, thậm chí có chút ngài ngùng nụ cười, đại khái hẳn là ngày hôm qua ban đêm ngon lành là ăn một bữa, sợ hãi, ăn no nê à. Anh, Miss Matthews bay đến Dương Ngự trước mặt, gọi một chút nhỏ, sau đó bay vào biên giới trong. Thần kỳ là... Này một ít Miss Drivus nhóm dần dần địa tại Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực xung quanh làm thành một vòng, sau đó thân hình tất cả đều ẩn nấp lại, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Ta Amber mà ơi, Vương Tiểu Lực trong lòng vẫn là run rẩy một chút. Chỉ bất quá, Miss Drivus nhóm đối với hắn vừa mới sản sinh sợ hãi tựa hồ một chút cũng không để ý. Thậm chí còn có chút ghét bỏ. Đại khái là đêm qua kia một bữa sợ hãi tiệc lớn để cho bọn họ ăn vô cùng thỏa mãn a. Chướng mắt chỉ là điểm này tiểu sợ hãi. Đây là Dương Ngự sững sờ, sau đó tức cười, đây là tại bảo hộ chúng ta. Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trước mặt cười gật gật đầu, ngón út vào đề giới trong. Sau đó, bĩu môi, mở to đại con mắt lớn, phảng phất đang nói, nơi này là chúng ta Miss Drivus địa bàn. Dương, Dương Ngự, ngươi cứ như vậy đi vào sao? Vương Tiểu Lực nghĩ tới chính mình xung quanh vẫn có rất nhiều ẩn nấp lại nhìn không thấy. Miss Drivus, này so với thấy được Miss Drivus còn đáng sợ hơn. Hắn có thể tiếp chịu Miss Matthews. Có thể hắn còn là không chịu nhận một vòng Miss Drivus à. Miss Matthews nói, các nàng hội bảo hộ chúng ta. Ngươi không tin Miss Drivus nhất tộc ở Minh Châu Châu trong rừng rậm địa vị sao? Dương Ngự cười duỗi vỗ vỗ Vương Tiểu Lực bờ vai, dùng cổ vũ giọng nói, đây chính là một cái rất tốt hội a, ngươi qua Minh Châu giữa hồ mà, hiện tại, trước mắt liền có như vậy một cái hội, tại bên cạnh ngươi ẩn nấp lại Miss Drivus nhóm, chính là tốt nhất bảo tiêu. Ta, Vương Tiểu Lực há hốc mồm, đừng như vậy sợ hãi, đi thôi, có ta ở đây. Dương Ngự trầm giọng nói, còn nhớ rõ ngươi tại Minh Châu ngoài rừng rậm nóng mặt tình giới thiệu các ngươi đây ma chốc bảo. Tiêu đoàn sao, còn nhớ rõ ngươi tại trong đội ngũ thời điểm biểu hiện sao? Lúc đó, tại nhiều người như vậy trước mặt, ngươi thế nhưng là không có chút nào sợ hãi. Ta, đi thôi, ma chốc bảo tiêu đoàn, ma chốc xuất kỳ tích. Dương Ngự trực tiếp đi theo Miss Matthews. Đi trước bước vào biên giới trong, mà trước xuất kỳ tích, Vương Tiểu Lực trong miệng không ai có nhắc tới trong chốc lát. Nhớ tới trước đó không lâu tâm minh ngộ, trước mắt mãnh liệt sáng ngời, sau đó nhanh chóng chạy chậm lấy truy đuổi Thượng Dương Ngự. Dùng lớn nhất khí lực, hướng Dương Ngự đưa tin, mà chốc bảo tiêu đoàn, hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Anh. Phiêu ở phía trước Miss Matthews thiếu chút nữa bị lớn tiếng như vậy dọa rơi. Khá tốt nó phản ứng kịp. Vội vàng chu cái miệng nhỏ nhắn cầm lấy tiểu từng quyền hướng phía Vương Tiểu Lực phương hướng bay. Đi, nói nhỏ thôi, ngươi đừng cầm bên cạnh ngươi bảo tiêu cho dọa chạy rồi. Dương Ngự cười ha hả địa duỗi an ủi Miss Matthews. Đối với Vương Tiểu Lực, Dương Ngự nội tâm có một điểm nhỏ áy náy, đồng thời, thật cao hứng có thể nhận thức như vậy một cái có người trẻ tuổi. Huấn luyện ra đảo đường A, là như vậy dài dằng dặc, trên đường gặp được có người, vì cái gì không kết giao bằng hữu đâu này. Vương Tiểu Lực tâm tình vô cùng địa sục sôi, đồng thời tựa như đang nằm mơ. Hắn hiện tại liền muốn trở về cùng cha hắn nói chuyến này thần kỳ kinh lịch. Đa, lại nói tiếp ngài khả năng không tin. Ta ở Minh Châu Châu trong rừng rậm đụng phải mấy cái đa sức chiến đấu. Phi phi phi, một cái cường đại đến thái quá người trẻ tuổi. Đồng thời, lại có vẫn Miss Drivus bảo hộ lấy bọn họ tiến nhập Minh Châu hồ nước. Dương Ngự một bên ôm Miss Matthews an ủi nó. Một bên tỉ mỉ mà nhìn nơi này xâm lâm chỗ sâu trong hoàn cảnh. Chỉ bất quá, có một đám Miss Drivus ẩn nấp ở chung quanh bảo hộ. Trong rừng rậm ngược lại không có xuất hiện khác hy hữu Pokemon. Lưu Minh, còn có bao lâu đến Minh Châu Hồ Nước A? Ngươi đến cùng có thể hay không dẫn đường A? Một cái không kiên nhẫn giọng nữ từ một chỗ trong rừng cây truyền đến. Tiêu Tiểu. Đừng nóng vội, lập tức nhanh đến, Minh Châu Hồ Nước cự ly biên giới vẫn có một chút cự ly. Một chương có chút trắng nõn khuôn mặt anh Tuấn, từ Thụ Lâm Chi xuất hiện, lưng mang một cái ba lô leo núi, dáng người cao ngất, còn hiên học trưởng, ngươi nói, hiện tại Minh Châu Hồ Nước trong gặp được Mary lộ như vậy khả ái Pokemon mà. Thật là nhớ muốn một cái a. Cái kia giọng nữ thanh âm có chút mại manh cham, hương vị, Tiêu Tiểu, vì cái gì không cân nhắc một chút Tauro a? Tại hồ nước tâm địa mang bên cạnh, sẽ có Tauro đang uống nước a? Diệp Phương, Tauro một chút cũng không đáng yêu được không? các ngươi cái chờ một chút, phía trước dường như có động tĩnh gì. Khâu Thượng Hiên hơi hơi hạ giọng, rất nhanh, người chung quanh lập tức đè thấp bước chân, tại trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí địa đợi. Có phải hay không là hy hữu Pokemon muốn xuất hiện? Kêu, Tiêu Tiểu, nữ sinh lập tức ngừng thở. Bao gồm Khâu Thượng Hiên ở trong, tất cả mọi người khẩn trương địa nhìn cách đó không xa Thụ Lâm. Dương Ngự, ca, ta gọi ngươi ca biết không? Chờ ta một chút, chớ đi nhanh như vậy a. Vương Tiểu Lực nhìn xem Dương Ngự tăng nhanh bước chân, cả người cũng không tốt. Có Miss Drifus bảo hộ cũng không thể như vậy, muốn làm gì thì làm a. Miss Matthews phi nhanh như vậy, chúng ta đương nhiên muốn đi theo chạy. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Miss Matthews phi vui vẻ như vậy, lôi kéo Dương Ngự tâm tình cũng không khỏi có bắt đầu vui vẻ. Bước chân cũng bắt đầu tăng nhanh. Quả nhiên là khả ái Pokemon a. Ban ngày trong Miss Drifus, Khâu Thượng Hiên bốn người cả kinh. Sau đó, Tiêu Tiểu trong ánh mắt đột nhiên chỉ còn lại kia phiêu du tại không phi nha Miss Matthews. Ta phải bắt được nó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.